Chương 2. 421 còn bán khoan. Thiếu niên một cái ô tơ chôn ở tiểu ngọc quan hạ, thân mang một bộ nhạt màu hẹp tay áo kỵ trang, thắt tử kim sắc thắt lưng phòng, dáng người phát triển, tuấn đỉnh thẳng tắp. Sắp bước vào cửa lúc, bên môi treo một chút ý cười nhợt nhạt, trong mắt phảng phất có toái tinh ngôi sao đang lưu động, phóng ánh lại chói mắt vô cùng. Gặp qua thập nhị vương tử. Cạnh cửa một loạt tiểu cung nữ nhóm nhau nhau hành lễ tham kiến. Mạc Ngọc khoát tay áo, lắc đến Mạc Liên bên người, cao hứng hô một tiếng, đại ca ta vừa vào kinh, liền nghe nói ngươi đặt trước kế tiếp thái tử phi ta muốn gặp chị dâu ta. Ta biết chính là nàng ta kia quả đào cuối cùng có chỗ dựa rồi, một cái quả đào bị này hùng hài tử nhớ thương thì thầm 7-8 năm, tuyệt đối cũng là không có người nào. Mạc Liên khỏe miệng hơi rút, không chờ hắn nói chuyện, Triệu Hậu liền sụ mặt lên tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi thật đúng là càng ngày càng không còn hình dáng. Cả ngày không có chính hình, chạy tán loạn khắp nơi không nói, lúc này còn đi sơn trang nhiêu đến ngươi tổ mẫu thanh tịnh. Mạc Ngọc vội vàng cười kề đến hắn bên người mẫu thân, mẫu thân, tổ mẫu dọc theo con đường này luôn luôn khen ta đâu. Nếu không phải ta chạy tới sơn trang bồi tổ mẫu ăn tết, tổ mẫu cái này năm, trôi qua nhiều không có ý nghĩa. Triệu Hậu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nhấc chỉ chọc chọc chán của hắn, chẳng lẽ không phải tổ mẫu chê ngươi ầm ĩ, cho nên mới trước thời hạn mang ngươi trở về rồi, dĩ nhiên không phải nha. Mạc Ngọc cái miệng này cho xóa đi mật, cười hì hì nói, là nhi tử muốn phụ thân mẫu thân cùng đại ca, lúc này mới ương tổ mẫu trở về đát. Mẫu hậu, phụ vương, đại ca, Ngọc Nhi mặc dù người không tại kinh đô, tâm lại luôn luôn treo niệm tình các ngươi. Phụ thân hắn vẫn ha ha một tiếng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin bản thân tiểu nhi tử bịa đặt lung tung. Triệu Hậu nhưng là bị nhi tử dỗ đến có chút vui vẻ, trên mặt y liền nguyên bừng, quét tiểu nhi tử một chút, khỏe miệng lại không tự chủ được có chút dơ lên. Lao Thái sau cười nói, ngươi cũng đừng nói, nếu không phải Ngọc Nhi chạy tới sơn trang theo giúp ta, năm này trải qua cu nở dê đúng là thiếu đi mấy phần năm vị. Triệu Hậu cười nói, nhìn mẫu hậu sắc mặt hồng nhuận khí tức giả dích, nhất định là tại tím dục sơn trang tĩnh dưỡng được vô cùng tốt. Không tệ. Thái Hậu hiền lành cười cười. Gật đầu nói, tím dục sơn trang u tính ở ẩn, huyền khí lại tương đương nồng đậm, quả nhiên là tu hành tốt nhất nơi trốn. Như có cơ hội, đại vương cùng vương hậu cũng có thể cho nở ngày đi qua một chuyến, tạm thời coi là giải sầu một chút tính dưỡng một thời gian. Thái hậu nói cực phải. Lão đại vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn mẫu thân hắn một chút, có chút trông mong hỏi nói, mẫu hậu thế nhưng là tu vi có chỗ tinh tiến. Xem như hơi có tiểu thành đi. Thái hậu năm đó thế nhưng là sách thương lên ngựa, cùng tiên vương, lão an nam vương cùng nhau đánh thiên hạ, công phu tất nhiên là 10 phần cao minh. Tại 14 cấp đại huyền sư tiểu thành chi cảnh lên, dừng lại đem 10 năm gần đây công phu. Lần này đi dục tú sơn trang tĩnh tu nửa năm, để thái hậu rốt cục tinh tiến một bước nhỏ, tiến vào 14 cấp huyền sư đại thành cảnh. Đại vương nghe vậy hớn hở ra mặt, chúc mừng mẫu hậu tu vi lại có chỗ tinh lích. Chúc mừng thái hậu. Đến thái hậu này chờ tu vi người, đối với mấy cái này sớm đã coi nhẹ, nghe vậy cười khoát tay háo nói, không đàm luận những chuyện này. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, hôm nay, ai ra cùng Ngọc Nhi vừa vào kinh liền nghe được lời đồn đại nổi lên bốn phía, Ninh Bình Tháp là chúng ta Mạc Quốc hộ quốc bảo tháp. Cái gì gọi là gần đây có yêu nhân xuất thế, thiên hạ tất có tai họa còn nói đến Ninh Bình ta cơ bất ổn, hình như có lay động đây đều là kéo tới chỗ nào cùng chỗ nào chuyện. Quả thực nói bậy nói bạn.